Chương 3103, Thiết quyền vô địch. Lớn như vậy khu vực đông bộ, diện tích bao la, tài nguyên tu luyện phong phú. Tại bực này khổng lồ địa vực bên trên, có 9 đại giới vực. Mà trong đó, chân vũ giới là trong đó người nổi bật, một ngựa đi đầu, dẫn dắt cái khác bát đại giới vực tiến lên. Mặc dù nói, tại khu vực đông bộ bên trong, giới chủ cảnh cường giả đã là cao cấp nhất. Nhưng mà, lại không chỉ cựu vị giới chủ. Bởi vì, tại kia cường đại nhất chân vũ giới bên trong, còn có các vị phổ thông giới chủ cảnh cường giả. Thực lực của bọn hắn mặc dù không cách nào cùng 9 đại giới chủ so sánh, nhưng QNZ không thể khinh thường. Vô nhai giới chủ, thân là chúa tể một giới, cùng thiên tâm giới chủ địa vị tương đương. Thậm chí, thực lực của hắn muốn ổn áp thiên tâm giới chủ một bậc. Bởi vì, nhục thể của hắn tại khu vực đông bộ là vô địch tồn tại, dùng một đôi thiết quyền, có thể quét ngang hết thảy. Nhưng mà, hắn tự mình ra mặt, thiên tâm giới chủ lại không nể mặt hắn, đây là cực lớn nhục nhã. Đường đường vô nhai giới đại thống lĩnh, thế mà đem ta thiên tâm giới thánh nữ bắt đi, hơn nữa còn đến cùng ta thiên tâm giới muốn người, thật sự là buồn cười. Thiên tâm giới chủ cười lạnh, lập tức quay đầu nhìn về phía Tất Thanh Thanh. Thanh Nhi, ngươi có hết thảy, đều là ta ban cho ngươi, nếu không phải lúc trước ta mang các ngươi trở về, các ngươi cũng sớm đã vẫn lạc tại bên ngoài, có thế có hôm nay sao mà, ngươi không những không cảm ơn, còn thông đồng ngoại nhân, đến ta thiên tâm giới nháo sự. Ngươi phải bị tội gì đối mặt thiên tâm giới chủ hùng hổ doa người, Tất Thanh Thanh muốn nói lại thôi, bộ mặt có thần tình phức tạp. Phương thần thấy thế, một tay lấy Tất Thanh Thanh ôm vào lòng, con ngươi băng lãnh nhìn chăm chú thiên tâm giới chủ. Thiên tâm giới chủ, ngươi bất ở chỗ này giả mù sa mưa, lúc trước ngươi bức bách Thanh Thanh gia nhập thiên tâm giới, không phải liền là coi trọng trong cơ thể nàng cường đại thiên tâm sao hử, ngươi thì tính là cái gì? Có tư cách gì nói chuyện với ta thiên tâm giới chủ tay háo hất lên, hạo đáng thiên tâm lực lượng gào thét mà ra. Đông đông đông phương thần làn ra tầng ngoài, hiện ra một tầng hình kiếm phủ văn lực lượng, nhẹ nhõm đem nó ngăn cản. Thấy thế, thiên tâm giới chủ hơi kinh ngạc, bất quá cũng không tiếp tục xuất thủ. Thanh Nhi, ta cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi cùng người này đoạn tuyệt quan hệ, ta cam đoan bất kể hiểm khích lúc trước, tiếp tục trợ giúp ngươi tăng thực lực lên. Thiên tâm giới chủ trầm giọng nói. Tất Thanh Thanh một bên lui lại, một bên lắc đầu. Thật xin lỗi, ta sẽ không theo thần ca tách ra. Tất Thanh Thanh, triệt để chọc giận thiên tâm giới chủ. Trước đó, hắn một tại hứa hẹn, chờ Tất Thanh Thanh trở về sau, liền để thiếu chủ mang đi. Nhưng mà, lại xuất hiện loại này yêu thiêu thân. Tốc chiến tốc thắng, ngàn vạn không thể để cho thiếu chủ nhìn thấy. Thiên tâm giới chủ trong lòng, âm thầm suy tư. Vành bỗng nhiên hắn nâng lên đầu, kinh khủng thiên tâm lực lượng, gào thét mà ra, đối phương thần triển khai lăng lệ bá đạo công kích. Đông nhưng mà, vô nhai giới chủ một mực tại nhìn chăm chú lên thiên tâm giới chủ nhất cử nhất động, há có thể để âm mưu của hắn đạt được. Vô nhai giới chủ thôi động chính mình nửa bước đế cảnh nhục thân, một quyền lại một quyền vành ra, thiên khung đang chấn động, thiên tâm giới chủ thiên tâm lực lượng, hết thể bị hắn bước lui. Đối thủ của ngươi là ta. Vô nhai giới chủ ngăn cản tại thiên tâm giới chủ bên cạnh, lạnh giọng nói. Động tĩnh của nơi này, tự nhiên kinh động đến thiên tâm thành nội rất nhiều võ giả. Hô hô hô rất nhiều cao tầng cường giả, gào thét mà tới, nhìn thấy kiếm này dương nọ tấm tràng cảnh về sau, có chút ngạc nhiên. Đây không phải là phương thần sao trong đám người, một cái nam tử áo đen, nhận ra phương thần. Trong con ngươi của hắn, lóe lên một tia âm trầm chi sắc. Hưu hắn thả người nhảy lên. Đi tới trong hoa viên. Dám can đảm đến ta thiên tâm giới nháo sự, đáng chém. Nam tử áo đen vừa dứt lời, liền phóng xuất ra cường đại thiên tâm lực lượng, hướng phía phương thần đi đến. Lúc này, thiên tâm giới chủ cùng vô nhai giới chủ đối hoành một quyền về sau, nhanh chóng tối lui. Nếu là giới chủ phía dưới võ giả, đối đại thống lĩnh xuất thủ, ta đương nhiên sẽ không nói cái gì, nhưng nếu thiên tâm giới chủ ngươi xuất thủ, ta vô nhai giới phụng bồi tới cùng. Vô nhai giới chủ uy hiếp nói. Thiên tâm giới chủ đôi mắt biến ảo, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, lòng dạ hiểm độc, giết chết hắn. Vâng, giới chủ. Trước mắt nam tử mặc áo đen này, được xưng là lòng dạ hiểm độc kiếp tôn. Hắn là thiên tâm giới thế hệ trẻ tuổi bên trong người mạnh nhất, càng là cùng thẩm kiếm thần, không trường dược bọn người nổi danh thiên kiêu nhân vật. Trước đây chân vũ dãy núi tinh quang thánh địa, hắn đang lúc bế quan, bỏ qua rất nhiều. Sở dĩ. Hắn đối phương thần hoàn toàn không biết gì cả, chỉ là tại trong mỉ hệ NG của người khác đã nghe qua phương thần sự tích. Lúc đó, hắn tiểu cực kỳ không phục, cho rằng một cái thánh tôn cảnh võ giả, có thế mạnh bao nhiêu trách không được dám lớn lối như vậy, nguyên lai đã đột phá đến kiếp tôn cảnh. Lòng dạ hiểm độc kiếp tôn cười nhạo, khắp khuôn mặt là vẻ trào phúng. Dám đắc tội giới chủ, ai cũng cứu không được ngươi. Vừa dứt lời, lòng dạ hiểm độc kiếp tôn bàn tay bỗng nhiên vỗ, kinh khủng lòng dạ hiểm độc lực lượng, trong nháy mắt lan tràn ra, trong hư không nhanh chóng ngưng tụ thành một đạo trường mâu. Lòng dạ hiểm độc trường mâu, chu sát thế gian hết thể địch nhân. Lòng dạ hiểm độc kiếp tôn nổi giận gầm lên một tiếng, tay cầm lòng dạ hiểm độc trường mâu, xông về phương thần. Muốn chết. Phương thần sắc mặt tâm hàn, đấm ra một quyền. Giang giác vốn cho là, chí ít cũng là một trận thế lực ngang nhau chiến đấu. Nhưng mà, ai có thể nghĩ tới, làm phương thần nắm đấm cùng lòng dạ hiểm độc trường mâu đụng nhau thời điểm, phảng phất hết thể cũng thay đổi. Tại đám người nhìn chăm chú bên trong, lòng dạ hiểm độc trường mâu ẩm vang vỡ vụn, phương thần trên nắm tay, phảng phất ẩn chứa khai thiên tích địa lực lượng. Đông nắm đấm của hắn, thế tồi khô lạc hủ, đụng vào lòng dạ hiểm độc kiếp tôn trên thân. Tiên huyết phun ra trời cao, lòng dạ hiểm độc kiếp tôn nội tạng, trong nháy mắt bị chấn nát. Phình một tiếng, thân thể của hắn, rơi xuống trên mặt đất bên trên, trực tiếp ném ra một cái hô to. Ừ thiên tâm giới chủ thấy thế, nội tâm sát ý tung hành. Làm sao có thể ngoài hoa viên, rất nhiều thiên tâm giới cao tầng, càng là trợn mắt liễu lưới. Một quyền, chu sát lòng dạ hiểm độc kiếp tôn lực lượng của hắn cũng quá mạnh a, bực này lực lượng, có thể so với đại kiếp tôn. Xì sao bàn tán thanh âm, bên tai không dứt. Thiên tâm giới chủ sắc mặt âm trầm đến cực hạn, lòng dạ hiểm độc kiếp tôn đối thiên tâm giới tầm quan trọng, không cần nói cũng biết, nhưng mà lại chết tại phương thần trong tay. Người đáng chết. Thiên tâm giới chủ lạnh như băng nói. Làm sao thua không nổi sao vô nhai giới chủ trào phúng, ta nói qua, giới chủ phía dưới, bọn hắn có thể tùy ý chiến đấu. Lòng dạ hiểm độc kiếp tôn bị đại thống lĩnh chu sát, ngươi thiên tâm giới chủ lại ngồi không yên, thật sự là buồn cười. Mà chết không phải lòng dạ hiểm độc kiếp tôn, mà là đại thống lĩnh đâu, pha y chăng ta cũng hẳn là cùng ngươi yêu cầu một cái công bằng đối mặt vô nhai giới chủ chất vấn, thiên tâm giới chủ nắm đấm nắm chặt, nhe răng muốn nước. Không bằng hắn rất rõ ràng. Có vô nhai giới chủ tại, hắn trên cơ bản không có khả năng xuất thủ. Sở dĩ, hắn đem hy vọng ở dê ký thác vào đám người trên thân. Ai có thể đem kẻ này chém giết, trung điệp có thưởng. Thiên tâm giới chủ trầm giọng nói. Để cho ta tới. Một vị tiểu kiếp tôn cảnh viên mãn trình độ trưởng lão vừa xài bước ra, cùng phương thần kịch chiến ở cùng nhau. Oanh lại là một quyền, mạnh mẽ đem vị này tiểu kiếp tôn cảnh viên mãn trình độ trưởng lão oanh sát. Nếu như là chém giết lòng dạ hiểm độc, tồn tại mưu lợi, như vậy một trận chiến này, thì có thể đầy đủ chứng minh phương thần thực lực đáng sợ. Cách đó không xa lầu các trước, nam tử áo trắng lẳng lặng nhìn đây hết thảy. Trong hoa viên chiến đấu, hắn nhìn rõ ràng. Vị tia áo xanh tóc xanh nữ tử, hẳn là thiên tâm giới thánh nữ Tất Thanh Thanh đi nam tử áo trắng hỏi. Thiếu chủ, nàng này liền là Tất Thanh Thanh. Thật sự là xinh đẹp a. Dung mạo không kém chút nào trước đó mang về vị kia. Nam tử áo trắng nói chuyện đồng thời, đôi mắt bên trong nổi lên vẻ tham lam. Nguyên bản còn muốn, dùng một chút ôn hòa phương pháp, đưa nàng mang đi, xem ra, hoàn toàn không cần thiết. Nam tử áo trắng nói, thiên tâm giới chủ thật sự là một cái phế vật à, bực này nơi chật hẹp nhỏ bé bên trên, lại ngay cả nhỏ như vậy sự tình đều không thể giải quyết. Thiếu chủ, pha y chăng muốn lao nô xuất thủ lão bực hỏi. Nam tử áo trắng phất tay. Thiên tâm giới chủ bị vô nhai giới chủ kiềm chế, không cách nào xuất thủ. Mà nhìn tình huống, muốn chém giết người này, nhất định phải đại kiếp tôn xuất thủ. Đầu tiên chơ chu tờ đa lại nói. Dầm dầm dầm trong hoa viên, nam tử áo trắng mới nói xong. Phương thần tiểu chấm dứt mạnh thực lực, oanh sát một vị đại kiếp tôn cảnh trưởng lão. Xoạt toàn bộ thiên tâm giới, một mảnh xôn xao, vô số võ giả, trợn mắt hốt mồm. Nội tâm của bọn hắn bên trong, nhấc lên kinh đào hải lãng. Thực sự không cách nào tưởng tượng, một vị tiểu kiếp tôn, là như thế nào làm đến đây hết thệ quá kinh khủng. Thực lực của hắn đã vô hạn tới gần giới chủ sao thực lực thật đáng sợ, liền đại trưởng lão đều vẫn lạc. Đại kiếp tôn vẫn lạc, triệt để chấn nhiếp thiên tâm giới đám người. Cho dù là thiên tâm giới chủ, cũng vì đó chấn động. Bất quá, cứ như vậy, càng thêm liên hồi hắn muốn chém giết phương thần tâm tư.